Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, cậu ấy liền nói, chị Sương đợi em một lát, em đi gọi mọi người về ngay. Im, không cần vội, lát nữa chị còn có việc muốn hỏi em cứ đi đi. Ngô Địch gật đầu, xoay người chạy nhanh ra khỏi sân. Đợi cậu ấy đi khuất, Tần Sương mới quay sang nói với hai người phía sau. Đây là cô nhi viện, đều là những đứa trẻ mà tôi thường xuyên giúp đỡ. Trong thời buổi loạn lạc này, cuộc sống của chúng rất khó khăn. Tôi cho chúng đi học, học chữ, còn mời cả võ sư về dạy võ cho chúng. Trước đây, tôi thấy có mấy đứa rất có tố chất, nên hôm nay mới dẫn hai người đến xem thử, xem xương cốt của chúng thế nào. Nếu được thì cho chúng vào ba đội rèn luyện. Chị không thể nuôi chúng cả đời được. Chúng nó đều sắp trưởng thành rồi. Ba đội là một nơi tốt, có ăn có ở, còn có thể cống hiến cho tổ quốc. Vì vậy, Võ Bằng và Lưu Dương nhìn nhau. Chị dâu, chị nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, mỗi năm chi tiêu chắc rất tốn kém. Có mệt không? Cũng bình thường thôi. Với khả năng của chị, ở đâu cũng có thể kiếm ra tiền. Hơn nữa, bọn nhỏ cũng không tiêu tốn nhiều lắm. Dù sao điều kiện cũng có hạn, chỉ cần không phải chịu đói rét là được rồi. Cô cũng không phải kẻ ngốc, tuy có chút lòng tốt, nhưng cũng không phải là người thích làm việc thiện. Nếu không phải để tích đức cho ba, thì cô cũng lười làm người tốt. Có thể cho chúng nó lớn lên an toàn đã là rất tốt rồi, cô không mong gì hơn. Tần Sương đối xử với Ngô Địch và Hồ Tử là trường hợp đặc biệt. Võ Bằng và Lưu Dương không ngờ chị dâu lại âm thầm làm một việc lớn như vậy. Nếu là người khác, đừng nói là cưu mang những đứa trẻ mồ côi này, chỉ sợ tránh còn không kịp, bởi vì thời buổi này, bản thân còn lo chưa xong. Đúng là ánh mắt của đội trưởng thật tinh tường, tìm đâu ra người vợ tốt như vậy chứ. Tần Sương dẫn hai người đi dạo quanh sân một vòng, thấy nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhà bếp cũng rất ngăn nắp, có thể thấy Ngô Địch rất chăm chỉ. Ngay cả nơi ở của bọn trẻ cũng rất sạch sẽ, không có chút mùi khó chịu nào. Đợi đến khi Ngô Địch dẫn mấy đứa nhỏ trở về, Tần Sương mới quay lại sân trước. Ngô Địch giới thiệu, chị Sương, đây là ba đứa em muốn nói, còn hai đứa nữa không muốn đi lính nên em không dẫn về. Tô Lăng cũng vậy, ba thiếu niên thấy Tần Sương đánh giá mình, đều đứng thẳng người, sợ bị chê, không được đi lính. Cả ba người đều rất thích mặc quân phục, ngưỡng mộ hình ảnh các anh bộ đội giải cứu người dân. Giờ đây, chị Lương đã mở đường cho bọn họ. Bọn họ nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nhìn dáng người của ba thiếu niên, Tần Sương thấy cũng không tệ, chắc hẳn ngày thường đều chăm chỉ luyện tập. Cô liền nói, Võ Bằng, Lưu Dương, hai người xem ba đứa này thế nào. Thấy Võ Bằng và Lưu Dương tiến lại gần, ba thiếu niên đều có chút căng thẳng. Lưu Dương thấy vậy, liền cười nói, thư giãn nào, chúng tôi không ăn thịt các cậu đâu. Chỉ là muốn xem thử xương cốt của các cậu thế nào. Nếu được thì biểu diễn cho chúng tôi xem một bài quyền được chứ? Nghe vậy, ba thiếu niên nhìn Ngô Địch, thấy cậu ấy gật đầu, liền nhanh chóng xếp thành một hàng. Người đứng đầu là Trương Minh, hô to, bắt đầu, nói xong, bọn họ liền đồng loạt thi triển một bài quyền, động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Lưu Dương không khỏi kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó khi bọn họ mới vào lính cũng chỉ là những người tay mơ, phải đến khi vào quân ngũ. Trải qua huấn luyện bài bản mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Giờ đây, nhìn mấy đứa nhỏ này, chưa vào lính mà đã lợi hại như vậy, nhất định phải đưa về quân khu của bọn họ mới được. Biết đâu, cuộc thi tân binh quân khu năm sau, bọn họ có thể đánh bại các quân khu khác. Tần Sương thấy bọn họ đánh quyền không tệ, trong lòng cũng rất vui, xem ra số tiền bỏ ra mời võ sư về dạy là không uổng phí. Được rồi, dừng lại đi, ngày mai... Ba người các cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chỉ cần không mắc bệnh gì là có thể nhập ngũ. Võ Bằng lên tiếng, dù sao thì gần đây, đợt tuyển quân mới cũng vừa bắt đầu, đợi giải quyết xong chuyện bên này, anh ấy và Lưu Dương sẽ đưa ba người họ về. Bọn trẻ nghe xong, vui mừng khôn xiết, chỉ cần kiểm tra sức khỏe là có thể trở thành bộ đội rồi. Bọn họ đồng loạt cúi đầu về phía Tần Sương, cảm ơn chị Sương đã chăm sóc chúng em vô cùng cảm kích. Thôi nào, đừng khách sáo như vậy, tuy các em đều là trẻ mồ côi, nhưng khi xét duyệt lý lịch vẫn phải xem xét gia đình. Chỉ cần gia đình không có vấn đề gì, các em có thể yên tâm theo đuổi ước mơ, phấn đấu vì nước vinh quang. Hơn nữa, lý do ban đầu chị Cưu mang các em cũng là hy vọng các em có thể mang theo một trái tim biết ơn. Chỉ khi đất nước hùng mạnh, chúng ta mới có thể bảo vệ những người mà mình yêu thương. Các em nhất định đừng để chị thất vọng, hãy luôn ghi nhớ rằng mình là người Hoa Hạ, thả C, H, E, T đứng chứ không sống quỳ gối. Chúng em xin ghi nhớ lời dạy của chị Sương. Ba người đồng thanh hô, đi làm việc khác đi, ngày mai sau khi kiểm tra sức khỏe xong, chị sẽ quay lại, chị còn có việc muốn nói với Ngô Địch. Vâng ạ, nhìn ba cậu bé rời đi, Võ Bằng thầm nghĩ, những mầm non tốt như vậy nên đưa cho ai đây? Anh ấy nhất định phải tìm một người có tâm, không thể để những đứa trẻ này bị chèn ép. Bọn họ đều là nhờ ơn của chị dâu, nếu sau này có thể tạo dựng được sự nghiệp, đó cũng là một trợ lực tiềm ẩn cho đội trưởng và chị dâu. Tuy chị dâu không có tham vọng gì, nhưng đội trưởng của bọn họ phải đứng vững, như vậy những người anh em bọn họ mới không bị bắt nạt. Không chỉ Võ Bằng có suy nghĩ này, mà ngay cả Lưu Dương cũng đang cân nhắc nên đưa ba đứa trẻ đến đâu thì phù hợp. Tuy cấp bậc của bọn họ không cao, nhưng sau nhiều năm trong quân ngũ, cũng có chút quan hệ. Tần Sương không biết đến suy nghĩ của hai người bọn họ, lúc này cô đang hỏi han Ngô Địch về tình hình gần đây của thị trấn. Thị trấn chỉ lớn như vậy, nếu có người lạ mặt xuất hiện, nhất định sẽ có người chú ý, dạo này em đi lại trên thị trấn, có thấy gương mặt nào lạ, hoặc là một người phụ nữ có nhan sắc khá xinh đẹp không? Ngô Địch nghe cô hỏi vậy, liền biết ngay là đang tìm người. Chị Sương, chị đang tìm tội phạm sao? Có một nữ thanh niên trí thức ở trong thôn chúng ta đã gặp người và đang bỏ trốn. Chị cảm thấy cô ta hẳn là đang trốn ở thị trấn. Đương nhiên, cô ta sẽ không mốc đến mức ra ngoài đường chờ bị bắt, bởi vì bên ngoài hiện giờ toàn là lệnh truy nã cô ta. Chỉ là thị trấn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như thật sự có người che giấu cô ta thì rất khó tìm. Nghe xong, Ngô Địch im lặng hồi lâu, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Sương có thể đến phía đông thị trấn xem thử. Bên đó là khu ổ chuột, đủ loại thành phần phức tạp. Ngay cả em bình thường cũng không dám đến đó đi lung tung. Biết đâu người chị muốn tìm đang trốn ở đó đấy. Nghe cậu ấy trả lời, Tần Sương suy tư. Nghĩ đến người phụ nữ kia, chẳng lẽ cô ta đã tự sa ngã, cấu kết với đám người đó rồi. Cách chương.